1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, đàm phán. Ban đêm lúc ngủ, Lý Hòa vẫn có chút khô nóng, có một số việc quen thuộc, làm sao đều không bỏ xuống được. Hà Phương hôm nay mang theo lão nhân tiểu hài chạy một ngày. Buổi chiều lại bị Lý Hòa thu thập một phen, yếu ớt nằm ở trên giường, không nhận Lý Hòa bài bố. Lần sau, nàng cự tuyệt cũng không đành lòng. Ta nhẹ lấy điểm, Lý Hòa lại là cho nàng vò vai, lại là bóp lưng, lấy lòng ghê gớm. Hà Phương từ từ nhắm hai mắt, nhẹ gật đầu, Lý Hòa hưng phấn lại giày vò lên, giường đều ầm ầm vang. Hà Phương lần nữa tinh thần, hai người một lần nữa tắm rửa mới an ổn thiếp đi. Hà Phương sáng sớm dậy liền đi đi làm, không tốt lại xin phép nghỉ. Nàng không yên lòng cha mẹ chồng nhìn hài tử, cũng rất kiên quyết đem Lý Hòa cho kéo lên. Lý Hòa không ngủ được giấc thẳng, đành phải ôm một bát bát cháo tọa môn hạm lên uống. Bốn đứa bé cũng học theo. Đi theo hắn song song ngồi, bưng nhỏ một vòng chén gỗ. Lý Hòa điện thoại di động lại vang lên. Lý Triệu Khôn đã sớm tiếp cận điện thoại này dùng như thế nào? Không chút khách khí giúp đỡ tiếp. Uy, ngươi tìm ai? A, cái kia nhi tử ta. Ngươi chờ. Hắn đưa điện thoại cho Lý Hòa. Được rồi, ta đã biết. Tại loại kia, Lý Hòa nói xong vài câu liền treo. Lý Triệu Khôn trùng điệp ho khan một tiếng, sau đó mới hỏi, cái đồ chơi này quý không đắt? Ngươi muốn? Lý Triệu Khôn nói, nếu là không đắt, ta cũng mua một cái. Hắn kiến thức đến một số người cầm điện thoại di động trên đường dắt cổ họng hô, luôn có thể hấp dẫn người chú ý cùng ghen tị, rất là khí phái, ở đây mua không có cách nào dùng, chờ ngươi đi Hồng Kông ta mua cho ngươi một cái. Lý Hòa ấy nghĩ, vẫn là phải cho Lý Triệu Khôn cho một cái. Bên trong, Lý Triệu Khôn rất là cao hứng. Lý Hòa ăn cơm chiều, liền muốn đi ra ngoài. Đối phương Ngọc Lan nói, mẹ, giữa trưa chính các ngươi làm lấy ăn, không cần chờ chúng ta. Vương Ngọc Lan chỉ vào Lý Lãm hỏi, mẹ hắn đâu? Lý Hòa nói, cũng đi đi làm, giữa trưa đều không trở lại. Hắn vừa đem dép lê đổi lại, thay đổi giày ra, ngẫm lại Hùng Hải Châu cũng không phải ngoại nhân, không cần thiết chính thức như vậy, bởi vậy mặc vào một cái giày cứng, đại quần cộc tử cùng màu đỏ sau lưng vẫn là nguyên dạng bất động. Đến cửa ngõ, một trận tiếng kèn vang lên, sau đó một chương xe chạy đến hắn trước mặt. Lý Hòa hướng trong cửa sổ nhìn, thấy lái xe là Đinh Thế Bình. Chỗ ngồi phía sau là Lan Thế Phương cùng Bình Tùng. Hắn cũng chưa khách khí, trực tiếp lên ghế lái phụ. Các ngươi sao lại tới đây? Đinh Thế Bình vừa lái xe vừa nói. Phan Tùng nói ý tưởng có chút khó giải quyết, để chúng ta nhiều mấy người đi qua. Lý Hòa cười nói, các ngươi nói quá khoa trương đi. Bình Tùng ở phía sau nói, ca, Quảng Ninh đường công trình phá dỡ ngươi hiểu được a? Trước đó có 5 nhà đơn vị phụ trách phá dỡ làm việc. Kéo 1-2 năm, nhưng là không có một nhà đơn vị có thể hoàn thành phá dỡ mục tiêu. Theo Kinh Tây Lão Khu Công nghiệp đến Thạch Cảnh Sơn Phát Điện Tổng Xưởng. Thậm chí Thủ Thép Tổng Xưởng, Thị Cục Công an, Thị Cục Cung cấp Điện đều tại cái kia trên một đường thẳng. Sửa đường liền muốn qua người ta khu xưởng, đều là rất khó gặm xương cốt. Kết quả phiếm hải tập đoàn tiếp nhận một tháng, toàn bộ phá dỡ hoàn tất. Nhiều như vậy, Lý Hòa đều có chút không tin. Cái này không có điểm năng lượng bối cảnh, nghĩ nhẹ nhàng như vậy cũng không dễ dàng. Bình Tùng gật gật đầu, mà lại, bọn hắn tháng này còn lấy được thị phá dỡ chỗ kiến trúc rác rưởi thanh lý công trình. Chính hắn không cần một cỗ xe rác, công trình chuyển tay chính là kiếm nhiều tiền. Đi xem một chút lại nói. Lý Hòa đối Hùng Hải Châu hứng thú càng nồng nặc. xe Tử Đình tại biển điến lớn nhất một nhà quán cà phê cổng. Lý Hòa cứ việc không thích cà phê, thế nhưng là dù sao không phải là vì uống cà phê mà tới. Hắn dẫn đầu tiến vào, nghênh tại cửa ra vào nhân viên phục vụ vừa định ngăn lại Lý Hòa nói. Y phục không ngay ngắn cự tuyệt tiến vào, lại thấy được sau lưng Lý Hòa rất cung kính bình tùng. Sau đó rất thức thời ngậm miệng, bình tùng là nhà này quán cà phê đại lão bản Bình Hổ thân ca ca. Cái này một mảnh đều là hắn thân ca ca bảo bọc. Bình Hổ là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hòa, biết đây là ca ca đại lão bản, tự nhiên không dám thất lễ, đang muốn hàn huyên một phen, lại bị Bình Tùng cản lại câu chuyện. Bình Tùng nói, bớt nói nhảm, người đâu? Đại khái bởi vì Hà Long sự tình, Lý Hòa liền có chút không nhìn chúng Bình Hổ. Vì lẽ đó Bình Tùng cũng trách đệ đệ không hăng hái, liền không cho hắn lần nữa sờ Lý Hòa rủi ro. Bình Hổ nói, còn chưa tới, là hắn thư ký gọi điện thoại tới đặt vị trí. Bình Tùng nói, đi dẫn chúng ta qua đi, đem người tốt nhất lá trà lấy ra ngâm hai ấm. Ai, ai, Bình Hổ liên tục không ngừng ứng. Vào cà phê tòa, Lý Hòa bắt đầu vẫn là chậm rãi ung dung ngồi uống trà. Trong phòng có điều hòa, cũng không nóng, Bình Tùng bọn người ngồi cách đó không xa một cái bàn khác uống trà. Thỉnh thoảng hướng Lý Hòa bên này nhìn quanh, Lý Hòa đâu, cũng thỉnh thoảng hướng cổng nhìn quanh, nhìn xem thời gian, ước định là 9 giờ rưỡi, hiện tại đã là 10 giờ rồi, nửa giờ đã qua. Hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn phiền nhất chính là bọn người. Lại qua 10 phút, Bình Tùng tới nói, ca, nếu không chúng ta đi trước đi. Cái này họ Hùng có chút không coi ai ra gì. Chỉ cần hắn còn tại địa sản khối này hỗn, có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Hắn tự nhiên là rõ ràng Lý Hòa hôm nay giá trị bản thân. Hôm nay có thể để cho Lý Hòa chờ thêm 40 phút người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao bây giờ tại trong lòng của hắn chính là Lý Hòa thứ nhất. Hắn chưa có xếp hạng lão nhị, cũng có thể bài lên lão tam. Cái này Hùng Hải Châu vẫn có chút phách lối quá phận. Huống chi là Bồi Bách Hóa cao ốc không nhất định không phải chuộc về không thể. Chỉ cần Lý Hòa nguyện ý giúp đỡ, lại nổi lên 10 tòa 8 tòa, lại có gì khó? Lý Hòa đứng lên nói, đi thôi. Thế nhưng là lúc này một cái mang theo kính râm người cao nam nhân thật xa liền hô, thật có lỗi, thật có lỗi, tới chậm, thật không có ý tứ. Hắn đi lại trầm ổn, không có tăng tốc bước chân ý tứ. Phía sau hắn còn đi theo 3 người, 2 người nam nhìn xem tượng bảo tiêu, cao đại tráng thực, một thân áo sơ mi trắng quần tây đen, giày da đen, trong tay còn cầm cái dương. Một cái khác nữ, đại khái là thư ký, mang theo một cái bọc nhỏ, dẫm lên giày cao gót, chỉ rơi một bước. Hùng Hải Châu, Lý Hòa liếc mắt một cái liền nhận ra cái này người cao nam nhân. Đợi hắn hái được kính râm, nhìn đến cẩn thận hơn. So với học sinh thời kỳ, Hùng Hải Châu đã thoát khỏi ngây thơ, mặt mũi sạch sẽ, ngũ quan chỉnh tề, phối hợp với một thân cách ăn mặc, ngược lại là có chút bá đạo tổng giám đốc Phạm, tiểu lý tử. Ha ha, Hùng Hải Châu không để ý người chung quanh ánh mắt, lớn tiếng nở nụ cười. Hùng Hải Châu tay vừa muốn đập Lý Hòa bả vai, Đinh Thế Bình nhanh chóng vươn tay đi cản. Nhưng không nghĩ ngăn trở chính là Hùng Hải Châu sau lưng bảo tiêu tay. Hai người so sánh lên lực tay, người hộ vệ kia ỷ vào vóc dáng lớn, thân thể trọng tâm cố gắng hướng Đinh Thế Bình trên thân ép. Hùng Hải Châu nụ cười trên mặt nồng đậm vô cùng, mà Lý Hòa tin tưởng Đinh Thế Bình, từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng âm thanh. Đinh Thế Bình y nguyên động đều không nhúc nhích, lại là gia tăng bàn tay lực đạo, đem tay của đối phương khớp nối bóp ba ba vang. Hộ vệ kia đau suốt mồ hôi chán, cũng không dám gọi, mùi thuốc súng rất nồng nặc. Hùng Hải Châu sắc mặt nhìn không tốt, đành phải lui một bước, làm bộ quát lớn hộ vệ của mình nói: "Đi một bên, ta cùng Tiểu Lý Tử là đại học đồng học, còn có thể hại ta không thành? Các ngươi ở đây thêm cái gì nhiễu loạn? Thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Lão Đinh, các ngươi đi uống chút trà." Lý Hòa em Đinh Thế Bình cũng đuổi đến xuống dưới. Sau đó sông Hùng Hải Châu giơ tay: "Mời ngồi, cái này thật nhiều năm không thấy, biến hóa rất lớn, các ngươi cũng đi một bên." Hùng Hải Châu cũng phất tay để cho mình bảo tiêu cùng thư ký rời đi, sau đó đem trong tay điện thoại di động để lên bàn. Động thân ngồi xuống, cười hỏi: "Gần đây được chứ, cũng không tệ lắm phải không?" Lý Hòa cười hỏi: "Uống ít gì?" Hùng Hải Châu cười nói: "Không cần, nơi này cà phê ta có thể uống không đi xuống. Muốn uống còn được là Cuba cà phê uống lấy hương. Tới đây vẫn là muốn cùng ngươi họp gặp. Mọi người làm nhảm việc nhà liền rất tốt. Phát tài." Lý Hòa vẫn là cười. Hùng Hải Châu nói: "Phát tài, chưa nói tới, chỉ là bỏ mặt đem xú lão cửu tư thế bỏ rơi. Xem như miễn cưỡng hỗn cái ấm no, thế nhưng là không thể cùng ngươi so. Ta nghe nói Địa Đại tập đoàn là ngươi, ngươi cái này thân gia nên có 2-3 ước đi." Lý Hòa kém chút nhịn không được: "Con hàng này từ đâu tới tin tức? Ai, mạnh hơn ngươi không đến đi đâu." Hắn vẫn là khiêm tốn một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.